Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 403 một đoàn đay rối. Kiến nhiều cắn chết tượng. Lời này rất nhiều thời điểm vẫn là chính xác. Đối mặt hải triều giống nhau công kích, Kuma giống đá ngầm giống nhau chống đỡ được không sai biệt lắm 10 phút. Bị Sentomaru dẫn người bảo vệ sau, hắn có thể nói là vết thương chồng chất, Kuma vẫn như cũ là mặt vô biểu tình bộ dáng. Bất quá thân thể tổn hại nghiêm trọng, trên người cắm vài thanh đao kiếm, tổn hại chỗ lộ ra kim loại linh bộ kiện cùng một ít cơ bắp tổ chức. Hắn một con cánh tay trái càng là bị Capon Bét thủ hạ hải tặc dựa vào chiến thuật biển người ngạnh sinh sinh đánh gãy. Vivi tựa hồ thực bộ dáng giật mình. Sentomaru, ngươi vì cái gì muốn che chở cái này phạm phải tội lớn Shichibukai? Ngươi biết hắn vừa mới làm chuyện gì sao? Hắn thả chạy giết hại thiên long nhân xa cá sấu. Ta kiến nghị ngươi lui ra, đừng cho Borsalino chọc phiền toái. Sentomaru liên tục lắc đầu. Jesuriu đại tướng, nơi này sự cùng lão gia tử không quan hệ. Ta là trên thế giới khẩu phong nhất khẩn nam nhân. Ta sẽ không nói cho ngươi. Đây là Vegapunk mệnh lệnh. Vegapunk, Vivi làm bộ làm tịch mà trầm ngâm lên. Tựa hồ ở tự hỏi chỉnh sự kiện lợi và hại. Hiện trường mọi người đồng thời an tĩnh lại, chờ đợi nàng quyết định. Nơi xa nóc nhà Luffy, Rayleigh còn đang xem náo nhiệt. Luffy khấu khấu cái mũi, hỏi Rayleigh: đại thúc, bọn họ lời nói là có ý tứ gì a? Việc này nếu là làm Rayleigh tới hình dung, đó chính là loạn. Không khác giải thích một đống người cùng một đống sự rào hợp ở bên nhau. Hắn cái này người ngoài cuộc căn bản là nhìn không ra manh mối, sợ Luffy thay đổi ước nguyện ban đầu. Hắn còn lời nói thấm thía mà khuyên bảo: không biết, ta chỉ biết thực phức tạp. Phức tạp đến, dù sao tới rồi ngươi căn bản là tưởng không rõ trình độ. Tiểu Luffy, hải quân không thích hợp ngươi. Vẫn là tới làm đơn giản hải tặc đi. Luffy cười đến đặc biệt vui sướng. Hì hì, ta thích đương hải tặc. Ta là muốn trở thành hải tặc vương nam nhân. Đại tướng ở tự hỏi. Ăn dưa quần chúng nhóm vội vàng nhàn xả đạm. Capon Bét trong tay cầm Kuma một con nửa máy móc nửa huyết nhục cánh tay. Hắn nhìn xem Vivi, lại nhìn Sentomaru. Ngày thường khôn khéo đầu óc đã mau chết lặng. Hắn chỉ có một vấn đề. Chính mình có phải hay không lại phạm sai lầm? Trời đất chứng giám. Hắn là tưởng lập công chuộc tội a? Thời buổi này làm điểm sự như thế nào liền như vậy khó đâu. Một bên dẫn theo đại diều cùng một tay kiếm Drake cũng một đầu hồ nhão. Hắn không quen biết Sentomaru, nhưng có thể nhìn ra hai bên gian không khí cổ quái. Hắn cũng thực oan. Chính mình là nằm vùng A. Nếu là ở nằm vùng trong lúc làm hạ đối thế giới chính phủ nguy hại cực đại sự, hắn còn hồi đến đi sao? Chính mình là Sengoku nguyên soái phái ra nằm vùng. Hiện giờ nguyên soái biến thành Akainu. Lão nguyên soái có hay không đối tân nguyên soái nói chính mình là nằm vùng sự A? Senro suốt bên kia đánh một hồi điện thoại. Buông điện thoại, chính hắn ngữ khí đều có vẻ cực kỳ trần trờ. Trái lo phải nghĩ, cuối cùng biểu tình cổ quái mà đối Vivi nói: thế giới chính phủ bên kia cũng muốn ngươi bảo hộ Kuma. Không thể làm Kuma bị thương. Vivi đầu tiên là sửng sốt, lúc sau biểu tình liền trở nên đặc biệt phẫn nộ. Vẫn là cái loại này đau khổ nhẫn nại phẫn nộ. Cho nên đâu? Cho nên ngươi rốt cuộc muốn ta như thế nào làm a? Cái này Kuma ngăn chờ ta sát xa cá sấu, ngươi hiện tại lại nói muốn ta bảo hộ Kuma. Cái này mệnh lệnh ngươi làm ta như thế nào chấp hành a? Hải quân chúng binh lính ánh mắt cũng cực kỳ không tốt. Đây là chơi chúng ta chơi đâu đi? Senro suốt đầy mặt trần trờ. Hắn quyền hạn còn với không tới Vegapunk bên kia. Lúc này ở Vivi truy vấn hạ, chính hắn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Cái này hẳn là Vivi thực tức giận, thật là lung tung rối loạn phá sự. Đều cho ta chờ, ta đi hỏi một chút nguyên soái tính lên. Đây là Akainu lần thứ 3 nhận được Vivi điện thoại. Lần đầu tiên là hải quân trước nguyên soái giết Shichibukai. Lần thứ hai là Shichibukai giết Thiên Long Nhân. Hiện giờ là lần thứ ba. Shichibukai đem phạm nhân phóng chạy. Nhiều lần đều cùng Shichibukai có quan hệ. Hơn nữa sự tình một lần so một lần khó giải quyết. Akainu rốt cuộc lĩnh hội tới rồi Sengoku năm đó. Lúc gần đi đối hắn nói, nguyên soái không dễ làm, thâm ý. Này há ngăn là không dễ làm a, quả thực là quá khó khăn. Này liền không phải Minh Cẩu cùng Lưu Tinh Hỏa Vũ có khả năng giải quyết vấn đề. Hắn có thể làm sao bây giờ đâu? Nghe nói chuyện này đề cập tới rồi Vegapunk. Hắn nghĩ rồi lại nghĩ, Kuma rất quan trọng. Đương nhiên, ta không phải nói Thiên Long Nhân không quan trọng. Thiên Long Nhân cũng rất quan trọng. Chuyện này đâu? Người trước đừng động thủ. Nếu Sa Cá Sấu đã chạy, vậy tiếp tục truy nã hắn. Mặt khác đem Kuma mang về tới. Ta lập tức tới Mary Joy. Hắn cũng không biết Vegapunk dùng Kuma chế tạo nhân thể binh khí sự. Hiện tại đến nào một bước? Cái này phải bảo vệ Kuma mệnh lệnh hơn phân nửa chính là Vegapunk tuyên bố. Ở Gorosei trong mắt, là Vegapunk quan trọng vẫn là Thiên Long Nhân quan trọng. Hắn thật đúng là không biết từ quân sự góc độ xem. Kia khẳng định là Vegapunk quan trọng. Sen Rossuot, Sen Salus như vậy phế vật 100. 1000 cái cột vào cùng nhau. Cũng không có Vegapunk một ngón tay đầu hữu dụng. Nhưng cũng khó mà nói. Vạn nhất Gorosei muốn duy trì Thiên Long Nhân tôn nghiêm đâu. Rốt cuộc bọn họ 5 cái cũng là Thiên Long Nhân A, mang về Kuma. Cái này không thành vấn đề. Sau đó đâu? Làm ta đuổi theo Sa Cá Sấu đi. Vivi truy vấn nói, Akainu lặp lại tưởng. Nghĩ đến đầu đều bốc khói. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Ngươi làm ngươi bộ hạ tiếp tục bắt giữ hải tặc. Ngươi về trước Mary Joy. Chúng ta cùng đi tìm công tổng soái. Hỏi một chút chuyện này hẳn là xử lý như thế nào, hắn có điểm sợ. Chính mình cái này bộ hạ quá có thể gây sự. Người muốn nói sự tình liền quái nàng. Giống như cũng không phải. Chính là thực xui xẻo. Lung tung rối loạn sự tựa hồ lão có thể đụng phải. Akainu liền cảm thấy cô nương này có điểm độc. Trời sinh vận khí kém. Nếu không ngươi ở nhà ngươi êm đẹp mà đương công chúa. Sa Cá Sấu có thể tìm được ngươi trên đầu đi. Gia nhập quốc công chúa không có 1000 cũng có 800. Sa Cá Sấu như thế nào liền tìm thượng ngươi. Không tìm người khác đâu. Người cũng đừng ở bên ngoài lung lay. Chạy nhanh trở về đi. Vivi đem sự tình thành công mà ném cấp Akainu. Nàng dương lên chính nghĩa áo choàng. Đối chúng hải quân binh lính nói. Tuy rằng chủ yếu mục tiêu bị bọn họ Shichibukai thả chạy. Nhưng chúng ta còn muốn hoàn thành chính mình nhiệm vụ. Các ngươi tiếp tục đi đả kích hải tặc. Ta về trước thánh địa Mary Joy, thừa dịp Sen Rossuot cùng Rob Lucci nghẹn họng nhìn chân chối. Thời điểm, nàng nghĩa chính từ nghiêm mà nói. Chuyện này không để yên. Hai vị, chúng ta cùng đi thánh địa. Chúng ta đi tìm Gorosei đem sự tình nói rõ ràng. Làm cho bọn họ bình phân xử. Này, bằng không vẫn là đừng đi. Sen Rossuot cũng không biết chính mình đang nói cái gì. Nói năng lộn xộn. Này một giây hắn cảm thấy Shichibukai cùng hải quân nháo mâu thuẫn. Chỉnh sự kiện cùng chính mình liền không quan hệ. Nhưng giây tiếp theo lại nghĩ tới chính mình bị chém chết nhi tử. Việc này nhìn ngang nhìn dọc. Tựa hồ đều cùng hắn thoát không ra quan hệ. Rob Lucci sắc mặt trắng bệch. Hắn cũng có cái loại này chỉnh sự kiện cùng chính mình không quan hệ. Nhưng chỉnh sự kiện lại giống như cùng chính mình liên hệ rất sâu cảm giác. Vivi lại lần nữa ra tay. Một chân một cái siêu tân tinh. Hiện trường chúng hải tặc non nửa bị bắt. Còn thừa hải tặc một bên mắng hải quân không nói đạo nghĩa. Một bên điên chạy, đánh lui chúng hải tặc. Nàng nhìn về phía Kuma cùng Sentomaru. Hết chương.